Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 578, nửa tháng sau xử trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trạch nhìn một màn này. Một chút cũng không thương tiếc chết đi đạo sĩ. Nhưng là hắn lại thật sâu sầu lo lên. Hiện tại chỉ sợ toàn thành giới nghiêm. Mà chính mình ngự kiếm phi hành còn không có học được. Liền tính hôm nay buổi tối lâm thời ôm chân Phật cũng không hiện thực. Hơn nữa chờ Tề Vương đem việc này đăng báo cấp triều đình lúc sau. Chỉ sợ chính mình sẽ cho Bạch gia mang đến tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, Bạch Trạch đã lâm vào thật sâu tự trách. Tuy rằng đã cấp chân chính Bạch Trạch báo thù. Nhưng hắn lớn nhất mục tiêu chính là phải cho nghĩa phụ rửa nhục. Nhưng mà hiện tại không có cơ hội này. Chính mình một cái đại lão gia còn hào. Bị quan đi vào cùng lắm thì vừa chết. Nhưng là bên người Tiểu Nhu lại là vô tội. Chính mình nếu như bị bắt lại, Tiểu Nhu cũng đến bị liên lụy. Toàn bộ Trường An phía trên bao phủ một tầng làm người nắm lấy không ra hắc ám. Bạch Trạch không nghĩ lan đến ở Tiểu Nhu trên người. Bạch đại ca, ồ ồ ồ, Tiểu Nhu sợ hãi nhào vào Bạch Trạch trong lòng ngực. Bạch Trạch trên mặt còn có huyết ô, hắn lau đi huyết ô nói. Tiểu Nhu, vốn dĩ ta kế hoạch chờ khảo chúng trạng nguyên lúc sau. Trở về cùng cha ngươi cầu hôn. Nhưng là hiện tại, ồ ồ ồ, Bạch đại ca. Ta nguyệt mềm nhẹ đời này phi ngươi không gả. Nguyệt mềm nhẹ cũng là cái quật cường nha đầu. Bạch Trạch nhợt nhạt cười. Hắn nói, ta thật cao hứng đâu. Nhưng là có một số việc. Làm một cái nam tử hán, đến chính mình đối mặt, trở về cùng ông nội của ta vấn an. Còn có, đối sư phụ hắn lão nhân ra nói, ta Bạch Trạch báo đáp không được hắn truyền đạo tri ân. Nếu là có kiếp sau, ta vì hắn lão nhân ra làm trâu làm ngựa. Không, không cần, những việc này ngươi muốn đích thân cùng hắn giảng. Ta, Ngô, Nguyệt mềm nhẹ còn không có nói xong. Cũng đã bị Bạch Trạch cấp chụp hôn mê. Bạch Trạch đem Nguyệt mềm nhẹ phóng tới trên giường. Đắp lên chăn lúc sau. Ở Tiểu Nhu ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một chút. Sau đó cái trán chống cái trán của nàng. Nếu có kiếp sau, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Nói xong lời nói. Bạch Trạch đem lục tiên kiếm đặt ở Nguyệt mềm nhẹ bên người. Chính mình cầm lấy một phen bình thường trường kiếm liền hướng tới dưới lầu đi đến. Mà lúc này, Dương Diệp cũng phát hiện hắn. Dương Diệp phẫn nộ nói. Là ngươi, giết ta nhi tử, ngươi rốt cuộc là ai? Xem ra này đạo sĩ thúi còn không kịp công đạo tên của mình. Đã bị này nóng vội Dương Diệp cấp giết. Bạch Trạch âm thầm thầm nghĩ. Nhưng bởi vậy cũng là chuyện tốt. Không cần liên lụy Bạch gia cùng Đông Hoa Tiên Môn. Dương Diệp. Ngươi còn nhớ rõ biên cảnh Cổ Gia Bảo sao? Bạch Trạch tùy tiện báo ra một cái tên. Cổ Gia Bảo, Dương Diệp nhíu mày, hiển nhiên là không biết. Bạch Trạch cười ha ha. Lão tử chính là Cổ Gia Bảo thiếu chủ. Cổ Vân, lúc trước ngươi cùng Bạch Lang diệt ta toàn tộc. Hôm nay ta giết ngươi cả nhà. Uống a, Bạch Trạch hướng tới Dương Diệp giết qua đi. Dương Diệp cũng rút ra một phen yển nguyệt đao. Hỗn đản, tìm chết, Trúc Viên Tiểu Trúc, Yến Tiểu Bắc ăn mì. Nhưng lúc này mặt chén bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo phùng. Đây là dự cảm bất hảo. Thịt chiên hảo, Tô Nhan ôn nhu nói. Cầm một cái mâm đi tới. Nàng đánh gậy Yến Tiểu Bắc ti nhiều lần. Bất quá nàng cũng phát hiện Yến Tiểu Bắc sắc mặt khác thường. Có phải hay không muối phóng thiếu? Ngồi này thịt than mặt. Ta suy nghĩ thịt than vốn dĩ liền ướp quá. Cho nên nước lèo liền ít đi thả một chút muối. Hương vị vừa lúc, Yến Tiểu Bắc nói. Ta không có việc gì. Bên ngoài cái kia cô nương liền đứng ở rừng trúc cửa. Người không tính toán làm nàng tiến vào. Tô Nhan cười, đem mâm đặt ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Chính mình cũng bưng một chén mì ăn cơm. Yến Tiểu Bắc uống một ngụm nước lèo. Phòng chừng là tới tìm ta. Nhưng ta không nghĩ làm nàng quấy rầy chúng ta thanh tĩnh. Lớn lên thật sự giống như Trì Nguyệt Tịch tỷ tỷ. Tô Nhan nói, nàng cầm khăn tay, lau đi Yến Tiểu Bắc bên miệng hành thái. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Nguyệt Tịch linh hồn liền ở chỗ này. Cho nên nàng không có khả năng là. Hắn chỉ vào chính mình trái tim. Lúc trước hắn linh hồn thiếu hụt thiếu chút nữa chết. Là bởi vì Trì Nguyệt Tịch dùng linh hồn của chính mình làm đền bù. Lúc này mới làm Yến Tiểu Bắc bảo vệ hồn thể. Chỉ chớp mắt đều 1000 năm đi qua. Bất quá không nghĩ tới ngươi còn tưởng tổ chức một cái thương minh. Tô Nhan nói. Yến Tiểu Bắc cười cười. Trước kia ở Nguyệt Quốc đương nhiếp chính vương. Mơ màng hồ đồ liền đi bầu trời. Mơ màng hồ đồ lại qua 1000 năm. Có điểm không cam lòng đâu. Ta cũng tưởng sang một phen sự nghiệp nhìn xem. Nếu lúc trước nhiếp chính vương tăng lên Nguyệt Quốc quốc lực. Ta tưởng lúc này đây thương minh cũng sẽ không quá khó. Ngươi sẽ, nhà ta tướng công lợi hại nhất. Bất quá trước đó, ngươi vẫn là đi trước xử lý một chút Đông Hoa Tiên Môn sự tình đi. Tô Nhan đưa lỗ tai nói. Ta biết ngươi đối Trì Nguyệt Tịch tỷ tỷ còn có thua thiệt. Cái này cô nương nếu lớn lên giống Nguyệt Tịch, không bằng ngươi liền lưu tại bên người đi. Dọa, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc ấn nàng. Tâm nói vợ cả đây là yêu cầu chính mình nạp tiểu nhân. Nhìn ngươi kia vui vẻ kính nhi. Rõ ràng trong lòng cũng để ý, ngoài miệng lại quật cường thực. Người biết trước nhi cùng Hàn Nhi liền di truyền ngươi này xú tính tình. Tô Nhan cười nói, Yến Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Hắn nói, Nhan Nhi, lúc này đây, người theo ta cùng nhau xuất thế đi. Còn không đến thời điểm, Tô Nhan nói, nàng ánh mắt thâm thúy. Yến Tiểu Bắc không biết năm tháng ở Tô Nhan trên người để lại cái gì bí mật. Nhưng là nàng hiện tại nhưng vẫn tránh né. Xuất thế, cái này đề tài. Này 1000 năm nàng gắt gao là làm một cái thế lực thánh nữ sao? Yến Tiểu Bắc không quá tin tưởng cái này lý do thoái thác. Nàng tổng cảm thấy, Tô Nhan tại đây 1000 năm bên trong. Còn làm cái gì khó lường sự tình? Bất quá tổng thể tới nói, nàng cũng không sẽ làm một ít chuyện xấu. Rốt cuộc Tô Nhan tại đây trên đời này là thiện lương nhất nữ nhân. Ta đây đi. Yến Tiểu Bắc nói. Hôm nay không biết vì cái gì luôn là có chút tâm thần không yên. Ta tân chiêu thổ địa đi thi. Tin tức lại đã lâu không có truyền quay lại tới. Nhanh lên đi thôi. Đừng chậm trễ chính sự nhi. Tô Nhan thúc giục nói. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Ở Tô Nhan trên mặt hôn một cái lúc sau, hắn liền tới rồi bên ngoài. Lúc này vũ bay tán loạn ở bên ngoài trên cỏ đi qua đi lại. Nàng thấy được Yến Tiểu Bắc ra tới, lập tức nói, người cuối cùng ra tới. Ra đại sự, làm sao vậy, lại cùng các đệ tử cãi nhau. Yến Tiểu Bắc nói, không phải là nửa tháng sau. Triều đình muốn chém đầu A Trạch, hơn nữa là đương triều đại thần Ngụy Trinh tự mình giam trảm. Vũ bay tán loạn nói, Yến Tiểu Bắc lập tức liền trợn tròn đôi mắt. Hắn không thể tin được, mới hơn nửa tháng không thấy. Bạch Trạch thế nhưng sẽ chết. Hắn lập tức nói, mau, hồi môn phái. Vũ bay tán loạn nhìn thoáng qua rừng trúc, nàng cũng rất kỳ quái. Bởi vì vừa rồi nàng đi tìm, nhưng là không tìm được Yến Tiểu Bắc. Nơi này khẳng định có cái gì bí mật. Nhưng Yến Tiểu Bắc nếu không nói, kia nàng cũng không hảo truy vấn. Vì thế cũng liền không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Đường Yến Tiểu Bắc cùng Vũ bay tán loạn về tới môn phái lúc sau. Phát hiện phòng nghị sự nội đã ngồi đầy người. Mà lúc này Tiểu Nhu đang ở khóc thút thít. Đại trưởng lão ở một bên an ủi. Tiểu Nhu thấy được Yến Tiểu Bắc, nàng lập tức mang theo khóc nức nở nói. Trưởng môn, A Trạch đã xảy ra chuyện. Ồ, cách trương.